Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, kỹ năng thăng cấp cùng sách kỹ năng. Tại Tần Nhiên vung ra áo chống đạn đồng thời, kẻ lừa gạt nổ súng, dù cho ánh mắt bị ngăn trở, không cách nào thấy rõ ràng Tần Nhiên, dù cho vì tránh né đập tới áo chống đạn, nổ súng tư thế không đủ dễ chịu. Nhưng vô số lần huấn luyện sau hình thành thân thể bản năng. Vẫn như cũ để kẻ lừa gạt trúng đích Tần Nhiên 2 viên đạn. Phân biệt xuyên qua Tần Nhiên 2 chân. Không có một phát bắn không trúng bia. Bất quá, tiêm vào thuốc giảm đau Tần Nhiên. Hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Thân thể hoàn toàn liền cùng không có trúng thương cuồn cuộn lấy đập ra ẩn thân chỗ. Ngươi từ bỏ một lần cơ hội tuyệt hảo. Kẻ lừa gạt âm lãnh nhìn lấy 2 chân phảng phất không bị thương tổn. Nhanh chóng cùng hắn kéo dài khoảng cách Tần Nhiên. Trong lòng sát cơ càng phát ra hừng hực Tần Nhiên vì cái gì có thể dạng này. Kẻ lừa gạt tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Thuốc giảm đau. Vẫn là hắn cho Tần Nhiên thuốc giảm đau. Tần Nhiên lợi dụng hắn đồ vật đi mưu hại hắn. Cái này khiến kẻ lừa gạt cảm giác được nhục nhã. Nồng đậm cảm giác nhục nhã. Để kẻ lừa gạt hận không thể hiện tại liền nhất thương đánh chết Tần Nhiên. Nhưng là, hắn nhớ được bản thân nhiệm vụ. Cho nên, vẻn vẹn 1 giây đồng hồ về sau, kẻ lừa gạt liền quyết định. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Tần Nhiên. Không chỉ có để Tần Nhiên minh bạch tù binh quyền lực. Còn muốn cho Tần Nhiên minh bạch tù binh nghĩa vụ. Hắn nhưng là một cái tra tấn cao thủ. Tại trong đầu hắn có chí ít 100 loại hình phạt. Mà liền tại kẻ lừa gạt chuẩn bị chọn lựa mấy cái hình phạt làm Tần Nhiên món ăn khai vị lúc. Hắn chợt thấy Tần Nhiên trên mặt vốn không nên xuất hiện nụ cười. Bản năng, kẻ lừa gạt cảm giác được không thích hợp. Cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy một viên lựu đạn. Vô ý thức, kẻ lừa gạt liền muốn trốn tránh. Nhưng là, hết thảy đều muộn. Oanh, u lựu đạn nổ tung liệt diễm đem kẻ lừa gạt hoàn toàn bao phủ đi vào. Cho dù là nơi xa Tần Nhiên đều nhận một số tác động đến. May mắn là, chỉ là liệt diễm mang theo kình phong, mà không phải chí mạng mảnh đạn. Có thể kẻ lừa gạt liền không có may mắn như vậy. Hoàn toàn bị u lựu đạn nổ tung bao phủ đi vào đối phương. Toàn thân nát nhừ, so trước đó bị đối phương ám toán phản quân đội trưởng còn thê thảm hơn rất nhiều. Xạ kích, đối thủ tạo thành ngươi 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Xạ kích, đối thủ tạo thành ngươi 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Ngươi lâm vào bên trong độ thương thế trạng thái. Ngươi 2 chân lâm vào tàn phế trạng thái. Thuốc giảm đau trong vòng 3 phút miễn dịch thương thế trạng thái. Tàn phế trạng thái. Nổ tung, tạo thành đối thủ 150 sinh mệnh thương tổn. Đối thủ tử vong. Nhìn lấy chiến đấu tin tức ghi chép. Tần Nhiên đầu tiên là vì thuốc giảm đau ưu tú hiệu quả mà may mắn. Nếu như không có thuốc giảm đau lời nói, hắn kế hoạch dù cho có thể thành công, cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng dứt khoát, chí ít, sẽ bị u lựu đạn nổ tung liên lụy. Nếu như vận khí kém chút lời nói, lấy hắn hiện tại còn sót lại ta 40 điểm sinh mệnh. Nói không chừng cũng là GAMEOVIA. May mắn, Tần Nhiên lại một lần nữa may mắn lấy. Sau đó, ánh mắt của hắn liền bị về sau chiến đấu tin tức hấp dẫn. 150 điểm sinh mệnh. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy kẻ lừa gạt điểm sinh mệnh. Từ bắt đầu gặp được cầm thương đám côn đồ, đến trước đó phản quân binh lính, bao quát chính hắn ở bên trong. Điểm sinh mệnh đều là 100, từ không có một cái nào ngoại lệ. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái 150 điểm sinh mệnh kẻ lừa gạt. Là bởi vì thể chất hơn người. Vẫn là tinh anh mô bản. Tần Nhiên suy đoán. Bất quá. Còn không có đợi Tần Nhiên tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Liền bị về sau toát ra tin tức hấp dẫn. Đánh giết có được hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Nhập môn. Cấp địch nhân. Kỹ năng hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Cơ sở nhập môn. Tên. Hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Nhập môn, thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất, cảm giác kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả. Ngươi biết sử dụng súng lục, súng trường, súng không có giảm thanh, M16, súng tiểu liên cùng súng bắn tỉa phương pháp, đề bạt 20% lực phá hoại tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng ép, thể chất ép, cảm giác ép cộng ghi chú. Ngươi sẽ sử dụng hạng nhẹ súng ống, so ra mà vượt trong quân lão binh. Kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng ép cộng thể chất ép cộng cảm giác đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, một cỗ rõ ràng noãn lưu bắt đầu chảy xuôi tại Tần Nhiên toàn thân. Mà có nhiều liên quan tới súng ống tri thức cũng xuất hiện tại não hải. Đồng thời nương theo lấy cái kia dòng nước ấm, để Tần Nhiên lấy càng nhanh chóng hơn độ nắm giữ lấy. Khi noãn lưu biến mất về sau, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm thấy mình càng cường tráng hơn, hữu lực, mà lại, càng trọng yếu hơn là sinh mệnh giá trị biến hóa. 60. Từ nguyên bản 40 điểm điểm sinh mệnh biến thành 60 điểm. Hiển nhiên dạng này gia tăng là bởi vì thể chất gia tăng duyên cớ. Thể chất tăng thêm một cấp, thêm 20 điểm điểm sinh mệnh. Quả nhiên như cùng ta suy đoán như thế. Kỹ năng cùng thuộc tính là chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá, trước mắt kỹ năng thăng cấp là bởi vì tân thủ phó bản phúc lợi. Vẫn là bình thường thăng cấp quy tắc. Tần Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Hắn là có khuynh hướng cái trước. Bởi vì, nếu như là cái sau lời nói, thật sự là quá đơn giản một số, dù cho tránh thức trên ý nghĩa làm đến là rất khó. Liên tựa như hắn đối mặt kẻ lừa gạt, thực lực, kinh nghiệm, hoàn toàn cũng là bị nghiền ép trạng thái. Nếu như không là vận khí tốt, đối phương có chỗ cầu lời nói, Tần Nhiên rất rõ ràng chính mình hạ trang. Nhưng nói là quá đơn giản cũng không sai lầm. Bởi vì, người chơi loại sinh vật này, thật sự là dồi dào nhất sức sáng tạo cùng yêu nhất mạo hiểm một đám người. Kẻ lừa gạt cường đại sao? Đáp án là, rất cường đại. Tần Nhiên muốn chính diện cứng rắn đối phương lời nói, chiến thắng tỷ lệ hoàn toàn là không đáng kể. Nhưng là nếu như cho Tần Nhiên đầy đủ thời gian, hắn không còn có ba loại biện pháp. Hố chết đối phương, mặc dù sẽ tốn hao rất lớn, nhưng là vì kỹ năng thăng cấp, thuộc tính đề bạt, Tần Nhiên tịnh không để ý. Cho nên, Tần Nhiên tin tưởng giống như hắn người chơi, cũng không quan tâm, mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, đánh giết kỹ năng cao hơn một cấp người, kỹ năng liền có thể thăng cấp phương thức, tựa hồ chỉ có là tân thủ, phó bản mới nói quá khứ. Không phải vậy lời nói, trò chơi người thiết kế liền quá thất trách. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên không có cơ hội. Trước đó, đối mặt tù binh cầm thương đám côn đồ, nhanh chóng cường đại biện pháp không có đạt hiệu quả. Nhưng Tần Nhiên cũng không hề từ bỏ. Mà bây giờ, hắn lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đánh giết kỹ năng cao hơn một cấp người sao? Tần Nhiên thấp giọng nỉ non. Sau đó, bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu. Hắn có tư tưởng mới. Đương nhiên, không phải hiện tại. Hiện tại hắn cần để cho chính mình khôi phục nhanh chóng đứng lên mới là trọng yếu nhất. Tuy nhiên kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, tăng lên một cấp, thuộc tính lực lượng cùng thể chất, cũng tăng lên một cấp. Nhưng là cái này cũng không có thay đổi tính mạng hắn giá trị còn tại bình quân dây phía dưới sự. Thật, một khi thuốc giảm đau hiệu quả biến mất, hắn tất nhiên lâm vào cực kỳ gian nan trong hoàn cảnh. Cho nên, tại thuốc giảm đau hiệu quả biến mất trước, nhất định phải đem điểm sinh mệnh kéo lên đến một cái hợp cách dây bên trên. Bất quá trước đó, Tần Nhiên đi vào kẻ lừa gạt trước thi thể, tinh tế kiểm tra, cứ việc trước mắt thi thể đã máu thịt be bét, nhưng là cũng không có nghĩa là không có thu hoạch. Trên thực tế, khi Tần Nhiên đem cỗ thi thể này lật qua thời điểm, liền đã có phát hiện một bản lớn chừng bàn tay, tản ra nhạt hào quang màu tím nhạt thư tịch, sách kỹ năng, Tần Nhiên bản năng thốt ra. Hiển nhiên, 100% chân thực du hí bên trong, một số trò chơi thiết lập vẫn tồn tại như cũ. Tần Nhiên một thanh cầm lấy tản ra hào quang màu tím sách kỹ năng. Phát hiện sách kỹ năng, truy tung, phải chăng học tập, học tập, không do dự, Tần Nhiên cho khẳng định lựa chọn. Học tập kỹ năng, truy tung tên, truy tung, cơ sở, thuộc tính tương quan, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, ngươi thông qua quan sát dấu vết tới truy tung ngươi muốn truy tung mục tiêu. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, cảm giác ép cộng ghi chú, ngươi so ra kém chó săn cái mũi. Trong nháy mắt, lại là một lần tri thức quán thâu cùng thân thể phối hợp. Khi hết thầy kết thúc lúc, Tần Nhiên trừng lớn hai mắt. Tại lúc này trong mắt của hắn, thế giới trở nên khác biệt. Một số nguyên bản xem nhẹ đồ, vật, trong nháy mắt rõ ràng. Dấu chân, dấu vết, hiện ra màu trắng, máu tươi, trở nên đỏ tươi. Nổ tung dấu vết, thì là thâm thúy hắc sắc. Khi Tần Nhiên nháy mắt mấy cái, hết thảy liền khôi phục bình thường. Mà khi hắn lại một lần tập trung chú ý lực lúc, trước mắt lại bắt đầu biến hóa. Chủ động kỹ năng, Tần Nhiên đánh giá như thế lấy. Bất quá, trên thân thể xuất hiện rất nhỏ nhói nhói, thì là nói cho hắn, thuốc giảm đau dược hiệu sắp biến mất. Ngay sau đó Tần Nhiên liền mang theo kẻ lừa gạt ví ra, hướng về hắn giấu đồ hộp địa phương chạy đi. Kẻ lừa gạt thi thể trừ bỏ ngoài ý muốn sách kỹ năng bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhất làm cho Tần Nhiên đáng tiếc là, đi qua kiểm tra, chuôi này đặc thù, súng bắn tỉa, nơi tay lôi trong bạo tạc đã hoàn toàn hư hao. Cái này khiến Tần Nhiên liền một trận ảm đạm. Không phải Tần Nhiên không muốn đem chuôi này đặc thù, súng bắn tỉa, bảo vệ dưới đến, mà là trước kia tình huống, hắn hoàn toàn là tự thân khó đảm bảo. Nhưng lập tức, Tần Nhiên liền nghĩ đến trước đó bị hắn đánh chết phản quân binh lính tay bắn tỉa. Trong tay đối phương có chính thức trên ý nghĩa súng bắn tỉa. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên tâm mới thở phào. Khi kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn đối với một thanh súng bắn tỉa nhu cầu càng phát ra bức thiết. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, đối mặt với người đông thế mạnh phản quân binh lính, súng bắn tỉa so bất luận cái gì súng ống đều đến an toàn, hữu hiệu. Huống chi, hắn về sau hơi cải biến kế hoạch, càng là cần một thanh tốt súng bắn tỉa. Gia Ninh tướng quân sao? Tần Nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Hiển nhiên, đây là một cái so vị kia thiếu tá tiên sinh càng thêm có thể đề cao thông quan đánh giá boss. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.